Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1615 Tống, một cái bảo bối lại không? Thư Hàng, góc chuyện audio.com, ngoại trừ cật qua thánh quân tiền bối bên ngoài Tống Thư Hàng còn gặp qua cái gì đều có thể bán đại lão cũng có thể cấu kết công đức mạng lưới, đồng tiến nhập thẩm tra tin tức. Một tướng cả hai liên hệ tới sau Tống Thư Hàng thì càng cảm giác cái này. Hắc Long thế giới, cổ quái tới, Long là cấu tạo chỉ cần cùng. Công đức mạng lưới, đặt chung một chỗ sau, liền luôn cảm giác giữa hai bên có rất nhiều cộng đồng chỗ. Sở dĩ, đến cùng là, công đức mạng lưới, người kiến tạo tham khảo, Long là, cấu tạo, vẫn là, Long là, cấu tạo tham khảo, công đức mạng lưới, Tống Thư Hàng tay phải có chút dục dịch ngóc đầu dậy, có chút muốn cho. Long là, đến một phát xem xét bí pháp, lúc này, công đức xà mỹ nhân ngừng huy động ngón tay. Cả viên, cổ u long phách, phía trên, tràn đầy điểm và đường. Tất cả điểm và đường cuối cùng đều hội tụ hướng một vị trí. Đó là tất cả điểm và đường khởi nguyên chỗ, nhưng công đức xà mỹ nhân ngón tay ở chỗ này lúc dừng lại. Nơi này là điểm trọng yếu nhất, là công đức mạng lưới hạch tâm, cũng là vẽ rồng điểm mắt, một bút, công đức xà mỹ nhân có chút tiếc nuối dừng tay lại chỉ. Cuối cùng nhất một bút không thuộc về nàng, cũng không phải làm từ nàng đến nét. Lại là một chương thiếu khuyết, cuối cùng nhất một bút. Tim đan diễn đồ, tại hắn sản xuất trong nháy mắt Tống Thư Hàng trong lòng liền cảm ứng được tên của nó. Bị kết nối thế giới, Tống Thư Hàng vốn cho là chương này tên kim đan cấu đồ, lại là. Đầu đầu cũng có công đức mạng lưới, loại hình danh tự, dù sao ấn trước mặt hắn mấy khỏa tên kim đan diễn đồ phong cách vẽ chính là loại phong cách này. Tỷ như, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm là thánh thành cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm. Không nghĩ tới lần này danh tự ngược lại là đổi hương vị. Bị kết nối thế giới, liền phảng phất chương này công đức chi võng, liên tiếp lấy rất nhiều thế giới. Công đức xà mỹ nhân đuôi rắn cuốn lên, có chút thối hậu một khoảng cách nàng hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, theo sau đứng dậy rời đi. Kim đan cấu đồ, không gian, Tống Thư Hàng, long giác đan điền, bên trong, viên thịt, cổ u long phách, một lần nữa giãn ra, hóa thành béo cá voi bản Tống Thư Hàng. Chỉ là tại trên người của nó, nhiều rất nhiều điểm và đường, nhìn đặc biệt cổ quái. Tựa như là bị bết bát nhất hình xăm sư khét một thân đồng dạng. Cổ u long phách ngồi ngay ngắn ở long giác đan điền từ trên người nó truyền tống ra một loại cổ quái tin tức. Loại tin tức này chỉ có Tống Thư Hàng có thể lý giải. Hắn gửi đi tin tức là bá long, ý tứ, cổ u long phách phảng phất là tại xác định bản thân. Bá long vốn chính là Tống Thư Hàng long lạc đổ bộ tên cùng cổ u long phách ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn bị định nghĩa vì. Bá Long, cũng có thể lý giải, cổ u long phách hành động phảng phất như là mở một cái đầu. Tống Thư Hàng cái thứ nhất tiểu kim đan, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc phía trên tòa thánh thành, đồng dạng phát ra một cái tin tức. Bá đao, đây là bạch tiền bối vì Tống Thư Hàng lên đạo hiệu trước hai chữ cũng là hắn duy nhất chuẩn bị giữ lại cho mình đạo hiệu có rất đặc thù ý nghĩa. Thất thải yêu đan cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm không cam lòng lạc hậu, nó phía trên có chút chấn động. Bá Tống, công đức toàn cầu đã từng với viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm thì rất tự nhiên tiếp nhận phù hợp nhất nó xưng hào. Bá Nho, góc chuyện audio.com, huyết ma hải tâm trên kim đan cấu đồ, vẫn chưa hoàn thành. Linh quỷ tiên tử còn hai không được căn bản không dừng được. Có trời mới biết nàng muốn vẽ đến thời điểm nào, hắn tự hồ cũng muốn một cái phù hợp bản thân xưng hào, nhưng bởi vì kim đan cấu đồ không có hoàn thành, sở dĩ hắn không cách nào truyền thanh. Ngược lại là, máy móc hải tâm lò phản ứng, tương đối cổ quái, nó tiền thân là Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân tự mang một cái xưng hào. Bá bá, mặc dù không có kim đan diễn đồ nhưng, bá bá, cái danh xưng này, hắn đã chắc chắn phải có được. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, ân, hắn bây giờ cùng, bá, chữ có liên quan thân phận đều bị chia cắt sạch sẽ. Còn lại vực ngoại thiên ma hải tâm cổ vu thần huyết hải tâm còn không có thích hợp danh tử. Mặt khác đạo hiệu cũng tốt, thánh hào cũng tốt, chỉnh tề rất trọng yếu, nhìn lấy sẽ khá nhẹ nhàng khoan khoái. Tống Thư Hàng nhìn qua, máy móc hải tâm lò phản ứng, cái này, bá bá, mặc dù cũng là bá chữ mở đầu, nhưng có chút phá hư tiết tấu. Mà lại luôn cảm giác cái này sắt thép phân thân là tại chiếm tiện nghi của mình. Quả nhiên có cơ hội vẫn là đưa nó sửa lại đi. Mặt khác đã công đức xà mỹ nhân không có đem. Viễn cổ thiên đình, hoạch định cổ u long phách đi lên, vậy ta không bằng đưa nó hoạch định hạch tâm lò phản ứng, hoặc là cổ vu thần huyết hạch tâm trên. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư, hắn vừa rồi đã quyết định bản thân, bản mệnh kình đan, trên kim đan cấu đồ, muốn theo bản thân tiết tấu đến vẽ. cái kia, viễn cổ thiên đình, đồ án, liền có thể chuyển di cho tiểu kim đan. Như vậy, đưa nó hoạch định cái nào mai tiểu trên kim đan tương đối tốt. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tính tới, kỳ thật luôn cảm giác, thiên đình kim đan cấu đồ, cùng hải tâm lò phản ứng, cổ vu thần huyết đều không thế nào phối. Hải tâm lò phản ứng là khoa học bên cạnh sản phẩm. Cổ vu thần huyết là vô hệ con đường tu luyện, kỳ thật muốn ở hải tâm lò phản ứng trên vẽ đồ vật có một dạng đồ vật ngược lại là rất thích hợp. Tống Thư Hàng trong đầu nhớ tới, mọc ra mắt tinh cầu, cùng bạch tiền bối tu số 1 chiến sủng, người mau lên tê số 233. Hai vị này cấu tạo phức tạp đều là rất khoa huyễn gió đồ vật vẽ ở hải tâm lò phản ứng. Trên hẳn là sẽ rất thích hợp, bất quá, hai vị này đại lão cấp bậc tồn tại cấu tạo Tống Thư Hàng đều không rõ ràng, cũng vẽ không ra. Lại nói, hải tâm lò phản ứng, ngươi thế nào nói cũng là ta. Hóa thân, một trong, nếu không chính ngươi đứng lên, cho mình vẽ một bức. Kim đan cấu đồ, đi ra, Tống Thư Hàng đột nhiên não đại động mở đường. Liền linh quỷ tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đều có thể vì hắn vẽ một bức kim đan cấu đồ cái kia. Sắt thép hóa thân, biến thành hạch tâm có thể hay không cũng tự mang một bức. Kim đan cấu đồ, tới, tựa hồ là tiếp thu được Tống Thư Hàng mệnh lệnh, hạch tâm lò phản ứng có chút bắt đầu chuyển động từ trên người nó có rất nhiều quang mang khuếch tán ra tới. Nhưng là, hắn không có hành động. Những ánh sáng này, là hạch tâm lò phản ứng chuyển vận năng lượng con đường, hiện tại hắn cũng nổi lên. Kết cấu thuốc màu, tác dụng, nhưng nó cũng không có mình vẽ tranh năng lực, Tống Thư Hàng trong lòng có chút thất vọng, sắt thép hóa thân dù sao chỉ là, sủng vật hình, hóa thân, trí năng đẳng cấp không như thế cao, quyết định, liền đem viễn cổ thiên đình kim đan cấu đồ hoạch định. Hải tâm lò phản ứng, lên đi, góc chuyện audio.com, có thể sử dụng là được góp đủ số cũng được. Tống Thư Hàng nói, ý hắn biết chìm vào, hải tâm lò phản ứng hải tâm. Bên cạnh trong đầu đem lúc trước thiên đế vẽ, thiên đình thế giới, ký ức cùng tình cảm đều điều ra tới. Lúc này, Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bên trong. Cỗ kia hoàn chỉnh vân tức từ nhục thân bên trên, phần lưng xinh đẹp hoa văn ngưng tụ. Cỗ này vân tức từ tiên tử nhục thân là lần trước. Béo cầu đại lão, lén qua đến hiện thế, muốn hố Tống Thư Hàng một thanh. Không nghĩ tới bạch tiền bối tu vừa lúc ở cửu u thế giới hố nó bản tôn. Kết quả béo cầu đại lão mất cả trì lẫn trải, liền điều chỉnh hồi lâu vân tức từ nhục thân đều vứt xuống. Chỉ mang theo lấy cái kia khối nhỏ, bất hủ chi cốt, độn về cửu u thế giới. Mà cỗ này vân tức từ nhục thân, tại chịu Tống Thư Hàng một phát nho ra thánh nhân chi nhãn. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, sau kết xuất một cái hạt giống. Trong mầm móng diện, là một đầu thu nhỏ hình thể lỏng quả cầu kim loại đại lão bộ dáng. Nhiếp với béo cầu đại lão uy danh Tống Thư Hàng không dám tùy ý đem hạt giống này gieo xuống, hắn cùng bạch tiền bối tu thương lượng xong, chuẩn bị đem hạt giống này loại đến sát vách. Tà liên thế giới, bên trong đi, đến lúc đó, liền xem như một lần nữa mọc ra béo cầu đại lão, có bạch tiền bối tu chấn tràng tử cũng không cần lo lắng xảy ra bất chắc. Hạt giống này hiện tại một mực tồn tại hải tâm thế giới còn chưa kịp tới chuyển di. Lúc này, hải tâm thế giới cùng Tống Thư Hàng ở giữa bị. Hắc Long thế giới pháp tắc, ảnh hưởng, bị che đậy sau, cái này hải tâm thế giới phát sinh dị biến. Không có bị gieo xuống, nhưng nó lại nảy mầm kết quả. Vân tức từ nhục thân phía sau hoa văn bốc cháy lên, vì viên hạt giống kia cung cấp chất dinh dưỡng. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm, nở hoa kết quả. Hạt giống này không có căn, sở dĩ căn bản không cần bị gieo xuống. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền sẽ kết quả. Cuối cùng, một giọt thể lỏng kim loại bị sinh đi ra, vân tức từ nhục thân bắt đầu bốc cháy lên, trong thời gian ngắn hóa thành tro tàn. Nàng phần lưng hoa văn hình chiếu đi ra cụ hiện hóa tại hải tâm thế giới bên trong, không ngừng kéo dài ra. Hoa văn nâng cái kia một giọt thể lỏng kim loại bắt đầu câu thông, liên tiếp Tống Thư Hàng bản thể. Tại một sát na thời gian, hoa văn đột phá, Hắc Long thế giới pháp tắc phong tỏa từ hải tâm thế giới bên trong chui ra, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Nguyên bản đang chuẩn bị thải, máy móc hải tâm lò phản ứng, trên vẽ thiên đình kết cấu Tống Thư Hàng ý thức trong nháy mắt trở về bản thể. Hắn mở to mắt nhìn về phía mình bên cạnh thân, một đóa xinh đẹp hoa văn từ trong hư không đâm ra. Hoa văn đỉnh có một giọt, thể lỏng kim loại, lập lòe tỏa sáng tại hoa văn trên nhấp nhô, Tống Thư Hàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, béo cầu đại lão, có như vậy trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng béo cầu đại lão lại ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn phiền toái. Nhưng rất nhanh, hắn cảm ứng được giọt này, thể lỏng kim loại, có chút không đúng, hắn mặc dù nhìn qua là thực thể, nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói, có thể phát hiện hắn nhưng thật ra là vật hư ảo. Là cái viên kia, hạt giống, bên trong đản sinh, Tống Thư Hàng rất nhanh hiểu được, giọt này, thể lỏng kim loại, vậy mà đột phá Hắc Long thế giới pháp tắc phong tỏa quả thực là từ hạch tâm thế giới đột phá, xâm nhập đến Hắc Long thế giới đến. Góc truyện audio.com 3. Xinh đẹp hoa văn năng lượng hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Giọt kia nhìn như, hư ảo, thể lỏng kim loại cũng từ không trung rớt xuống, tức hư ảo, nhưng lại phảng phất là chân thực chi vật. Sự tồn tại của nó chính là một loại mâu thuẫn tập hợp thể. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động từ bản thân càn khôn vòng tay bên trong lấy ra một thanh thiên nhân trường mâu, nhẹ nhàng đâm hướng giọt này. Thể lỏng kim loại, hắn không dám lấy tay đi hái, dù sao cũng là cùng béo cầu đại lão có liên quan đồ vật nhiều hơn cái tâm nhãn chuẩn không sai. Không lướt qua, bạch tiền bối phân thân đồng dạng nhanh chóng lướt đi tới. Trong miệng hắn cắn bánh ngọt đưa tay lăng không ấn xuống hướng giọt này thể lỏng kim loại thật nhanh thi triển. Phong ấn loại, pháp thuật, thứ này mặc dù chỉ là một giọt nhỏ, nhưng nó tồn tại cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liên tiếp 10 cái phong ấn loại pháp thuật, phong ấn khí tức trận pháp rơi vào thể lỏng quả cầu kim loại bên trên. Vẫn là trễ, bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, trường mâu bên trên, giọt kia thể lỏng kim loại bắt đầu hóa khí, biến mất. Không hiểu Tống Thư Hàng trong lòng một trận đau lòng. Tống, một cái bảo bối lại không? Thư Hàng, cách chương.